Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409. Thế nào cảm ơn ta? TKS Nhạt Khoa đã ném phiếu. Ano dẫn hắn đi tiệm hoa. Trời nóng nực, trong tiệm mở điều hòa, cho nên cửa phòng đóng kín. Dương Thúc bảo đẩy cửa ra. Cửa đụng phải treo chuông gió phát ra ào ào giòn vang. Ngay tại cho hoa mũi tên Han thói quen ngẩng đầu nói ra: "Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi Pháp." Hắn một tay lấy nhánh hoa cho quẳng xuống đất. Trông thấy Dương Thúc bảo sau hắn cũng rất tức giận. "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ là trong này yểm hộ thân phận của mình. Vì cái gì Zoro lão đầu kia luôn luôn thúc đẩy chúng ta làm việc?" Dương Thúc bảo lắc đầu biểu hiện không biết, biết cũng không nói, có miễn phí sức lao động, ai không thể sức lực dùng. Đại Golden nghe được nhánh hoa rơi xuống đất thanh âm, lập tức từ trong nhà chạy ra, sau đó đối Han gâu gâu gâu gầm rú. Han vô cùng tức giận, hắn chỉ vào hoa kim nói ra: "Ngươi xem, ngươi xem, đây là cái quái gì? Còn có giám sát? Chúng ta là hắc nô sao? Chúng ta là tại hái bông sao? Thế nào còn có chó giám thị chúng ta? Đúng à, chỉ cần chúng ta hai cái không hảo hảo làm việc. A phi, chỉ cần chúng ta hai cái không kiếm sống. Này chó liền đi ra kêu to. Sau đó lão đầu liền uy hiếp chúng ta nói muốn đem chúng ta đuổi đi." Ano đi theo phàn nàn. Dương Thúc bảo an ủi bọn họ nói: "Hai vị là cảnh sát hình sự quốc tế, không có khả năng cùng chó chấp nhặt đi. Chúng ta Trung Quốc có câu từ địa phương, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi không thể đi cắn nó một ngụm." Ano nhìn chằm chằm hắn nói ra: "Ta cho là ngươi sẽ nói, chó cắn chó, hai cái lông." Dương Thúc bảo kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết câu nói này?" Ano nói ra: "Ta tại các ngươi cảng thành chấp hành qua một lần tập độc nhiệm vụ, sinh hoạt qua thời gian một năm rưỡi, hiểu rõ một chút này nọ, còn có tỉ như có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết, ân, cùng loại loại này." Han tức giận đẩy hắn một phen nói ra: "Chúng ta tìm hắn tới là đàm luận Trung Quốc văn hóa sao?" Dương Thúc bảo hỏi: "Đến cùng vì chuyện gì?" Han lấy điện thoại cầm tay ra vừa muốn nói cái gì, nhìn một chút hoa kim sau nói ra: "Nhường con chó này xéo đi." Dương Thúc bảo nói ra: "Nó là có thể tin được." Han kiên định nói ra: "Ta không tin được nó." Dương Thúc bảo phất phất tay. Đại Golden quay người rời đi. Ano sờ lên cằm nói ra: "Này chó huấn luyện như thế nào? Khó có thể tin giảo hoạt cùng thông minh. So với chúng ta tỉ mỉ huấn luyện cảnh khuyển đều muốn xuất sắc." Han phụ họa nói: "Gia hỏa này xác thực rất thông minh, rất giảo hoạt, cực kỳ tốt." Hắn đưa di động cho Dương Thúc bảo xem. Tuyến nhân đưa tới tình báo: "Tháng 4 phần động tiêu tiền sẽ có một lần hoạt động. Gần nhất thiết thú có phải là không có tìm ngươi phiền toái?" "Đúng." Dương Thúc bảo coi là thiết thú yên tĩnh là bởi vì máy bay trực thăng thiêu hủy dẫn đến tổn thất nặng nề, lúc này đang suy nghĩ biện pháp đền bù tổn thất. Bọn hắn lại tham dự một lần nhân khẩu buôn lậu hành động. Có một nhóm nữ nhân bị theo chớ ba so với cho chuyển đến bên này. Thiết thú tiếp thu, trong điện thoại di động là ảnh chụp, phía trên tất cả đều là nữ nhân. Có người da trắng, có người da đen, có người da vàng. Có cao gầy ngự tỷ, có kiều nộn la lị, có thanh xuân nữ hài. Bối cảnh là một chiếc đông lạnh xe chuyển vận. Trên tấm ảnh có một cái hắn thân ảnh quen thuộc. Grissom, Dương Thúc bảo nhìn xem ảnh chụp hỏi: "Người ở đây cũng không ít. Tất cả đều là buôn lậu nhân khẩu. Tất cả đều là, thế nào duy nhất một lần mất đi nhiều nhân khẩu như vậy?" "Các quốc gia nhưng không có đưa tin." Han nói ra: "Không không, ngươi không hiểu rõ bọn hắn buôn lậu phương thức. Bọn hắn cũng không phải là đơn thuần đi lừa bán nữ tính làm tài nguyên nơi phát ra. tổ chức trong lúc đó sẽ còn lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Đây chính là bọn họ đang trao đổi tài nguyên. Làm như vậy một là bảo trì tại hộ khách bên trong mới mẻ cảm giác, hai là vì phòng ngừa nữ nhân cùng hộ khách sinh ra tình cảm tạo thành tai họa ngầm. Phía trước Congo phát sinh qua loại sự tình này, một cái hộ khách đồng tình thích cô nương kia, nghĩ trăm phương ngàn kế mang nàng trốn thoát. Dương Thúc Bảo nói ra, xã hội vậy mà đen tối như vậy. Ano kinh ngạc nhìn hắn một chút nói ra, người vậy mà như vậy ngây thơ. Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng, Hàn vỗ vỗ tay nói ra, tốt, đừng ngắt lời, chúng ta tiếp tục chủ đề. Mỗi lần tài nguyên trao đổi về sau, từng cái tổ chức đều sẽ là một lần long trọng hoạt động. Dù sao mới mẻ cảm giác cái đồ chơi này có thể nhất bắt lấy hộ khách trái tim. Hoạt động lần này khẳng định tại tháng này cử hành, vậy sẽ là cơ hội của chúng ta. Hắn đem Dương Thúc Bảo gọi tới, chính là muốn để Dương Thúc Bảo chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn phải sớm tiến hành đột kích diễn luyện. Tạm thời xong sau, Dương Thúc Bảo tiếp tục đi thức ăn nhanh phòng chờ đợi Poker Gulaguza. Nhìn hắn bóng lưng, Ano hỏi, hắn cũng không có giúp chúng ta giải quyết thân phận yểm hộ vấn đề là đi. Chúng ta còn phải trong này làm lao công. Hàn sững sờ, cứt chó. Poker lần này đổi một chiếc xe đến trên trấn. Hắn mở một cỗ Maybach. Xe này giá cả có thể quý quá. Dương Thúc Bảo nhìn thấy Poker từ trên xe bước xuống thời điểm có chút kinh ngạc. Rất tuyệt xe. Poker mỉm cười nói, cái này cần cảm tạ ngươi. Nếu như không có theo ngươi bảo hộ khu bên trong được đến những cái kia lộ y bảo tư trà cây, ta còn không có cách nào thu hoạch được một vòng mới đầu tư. Không có đầu tư ta nào có tiền đổi xe. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi dự định thế nào cảm tạ ta? Poker mộng. Dương Thúc Bảo nhịn cười không được, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Poker ho nhẹ một tiếng nói, trên thực tế ta xác thực dự định hào hào cảm ơn ngươi. Ta xem liên quan tới ngươi bảo hộ khu đưa tin, ta đang muốn dùng tư nhân thân phận hướng ngươi bảo hộ khu quyên tặng một bút tài chính. Không nhiều, 200 vạn, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Thúc Bảo tâm hoa nổ phóng. Quá cảm tạ ngài, Tổng Giám Đốc tiên sinh. Poker Phong Khinh Vân đạm khoát khoát tay nói ra, đây là ta phải làm. Bảo hộ sinh thái hoàn cảnh chính là bảo hộ địa cầu mẫu thân. Bảo hộ địa cầu mẫu thân chính là bảo hộ chính chúng ta. Dương Thúc Bảo sợ hãi than nói, Tổng Giám Đốc tiên sinh giác ngộ thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Vậy ngươi có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Hắn suy đoán khẳng định có. Đây chính là 200 vạn. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hướng hắn này bảo hộ khu bên trong ném 200 vạn tiền mặt. Quả nhiên, Poker cười, người bảo hộ khu hiện tại du khách rất nhiều, chú ý ánh mắt cũng rất nhiều, đúng không? Đúng, Dương Thúc Bảo phản ứng cực nhanh. Ngươi nói là, những cái kia lộ y bảo tư trà cây quá chát nhãn. Cái đề tài này một trò chuyện, hắn cấp tốc cẩn thận. Số tiền kia hắn không muốn. Lúc đầu biết được Poker muốn tới, hắn liền muốn lấy chuyện này. Không nghĩ tới Tổng Giám Đốc tiên sinh trực tiếp xách ra. Hơn nữa còn dự định lại cho ta 200 vạn. Poker cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên đơn giản. Dương Thúc Bảo nói ra, kia 200 vạn quyên tặng có chút quá ít. Poker không quá cao hứng nói ra, ngươi có chút lòng quá tham. Dương tiên sinh, Dương Thúc Bảo nói ra, Tổng Giám Đốc tiên sinh, ngươi biết ta kỳ thật đang giúp ngươi khô phạm pháp chuyện. Chúng ta đây là tại hùn vốn lừa gạt phía đầu tư. Poker cau mày nói, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có thể lừa gạt bất luận kẻ nào? Tập đoàn chúng ta được đến đầu tư là dùng lộ y bảo tư trà thực vật giải mã gen nghiên cứu kỹ thuật. Vì điểm đột phá thu hoạch phải tương quan nghiên cứu. Ok, ok, Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. chúng ta vẫn là thẳng thắn điểm đi. Ngươi nhìn ta giúp ngươi đổi một chiếc lao vụt Maybach. Ngươi chỉ cấp hai ta 100 vạn đây có phải hay không là có chút xem thường ngươi đâu. Chỉ riêng bộ kia Maybach giá tiền chính là bao nhiêu? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng lục soát. Nói ra, nhìn, 350 vạn ren. Ngươi đổi một chiếc xe là 350 vạn ren. Sau đó được đến này một ít lộ y bảo tư trà. Vậy mà chỉ nguyện ý nỗ lực 200 vạn. Vậy ngươi muốn dọa dẫm ta? Walker tức giận mà hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta làm sao lại dọa dẫm ngươi thì sao? Là ngươi nói nguyện ý hướng tới ta bảo hộ khu tiến hành quỹ ngân sách hiến cho. Nếu như ngươi không nguyện ý quên đi, quỹ ngân sách hiến cho chuyện này khẳng định là cần nhờ tình nguyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.